Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304, Lâm Tiếu. Không không phái trưởng môn còn trẻ như vậy. Dương Niệm lấy ra thân phận sau tất cả mọi người chấn kinh. Nhìn Dương Niệm diễn kỹ cũng liền 15-16 tuổi. Vậy mà ngồi lên trưởng môn chi vị, mà lại hời hợt chiến bại Tần Nam. Tu vi tựa hồ cũng không yếu. Không không phái tại mọi người trong suy nghĩ càng thần bí. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên cái này không có danh tiếng gì tiểu môn phái. Vì sao lại hội tụ nhiều như vậy thiếu niên thiên tài? Thì liền Kỳ Lân học phủ thiên kiêu học viên cũng liên tiếp tại không không phái trong tay ăn quả. Đáng, ghế khách quý vị phía trên, Cổ Sơn mấy người cũng sắc mặt cổ quái. Cổ Sơn trước đó hoàn toàn không có chú ý tới Dương Niệm. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới không không phái trưởng môn lại hội trẻ tuổi như vậy. Văn Nhân vãng ánh mắt thâm thúy. Vốn là hắn đã làm tốt giao đấu sau khi kết thúc lôi kéo Cổ Vân cùng không không phái chúng đệ tử. Mời chào đến Kỳ Lân học phủ. Nhưng bây giờ bỗng dưng nhảy ra một cái trưởng môn. Sự tình cũng có chút khó làm. Hắn tổng không thể ngay trước người mặt của trưởng môn đào chân tường a. Cái này không thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn không không phái không thể nghi ngờ trở thành chúng người chú ý tiêu. Điểm, mà lại không không phái ba chữ này cũng thật sâu in dấu khắc ở mỗi người trong lòng. Trưởng môn, người nói, người có thể gọi ta Dương trưởng môn, thời điểm. Quá khốc, Tô Lạc Lạc nói ra. Có a. Dương Niệm hỏi, có, Tô Lạc Lạc nói, có phải hay không rất đẹp trai? Dương Niệm tiện tiện hỏi, ngoặc kép, lần này tất cả mọi người trầm mặc. Nửa ngày Đại Bạch khinh bỉ nói, khi dễ nhỏ yếu, có gì có thể đẹp trai? Ta nhường hắn ba chiêu a, mà lại ta cũng đã nói không muốn khi dễ hắn. Hắn quyết tâm muốn khiêu chiến ta à? Dương Niệm cảm thấy mình rất hủy khuất. Đại Bạch, ngươi làm sao có thể dạng này? Đó cũng là khi dễ. Đại Bạch nói, giấu giếm sự thật, giả heo ăn thịt hổ. Em tương đương, tốt a. Cùng lắm thì để bọn hắn khi dễ trở về. Dương Niệm cùng Đại Bạch cơ hồ là hoàn mỹ phối hợp. Nhìn về phía Kỳ Lân học phủ học viên nói, vừa mới không có ý tứ a. Đệ tử ở giữa giao đấu ta cái này trưởng môn xuất thủ. Phá hư quy củ. Tuy nhiên ta rất lịch sự nhường ba chiêu. Nhưng khó tránh vẫn là có lấn phụ các ngươi thành phần. Cho nên vì đền bù. Trận tiếp theo giao đấu bên ta phái ra một người. Các ngươi cùng lên đi. Dương Niệm lời này vừa nói ra. Nhất thời toàn trường xôn xao. Đây là không không phái đang gây hấn với Kỳ Lân học phủ a. Còn là hoàn toàn đem Kỳ Lân học phủ coi thường. Một người chiến Kỳ Lân học phủ còn lại 9 người. Trưởng môn, người dạng này tuy nhiên lấy ra thành ý, nhưng giống như bị tổn thương người. Hoa Đoá Đoá tiếp cận đến nói, ngạch tựa như là có chút. Dương Niệm phát hiện mình sơ sót, bất quá cũng chỉ có thể dạng này biểu đạt thành ý a. Kỳ Lân học phủ bọn người nghe xong nhất thời nổi trận lôi đình. Đó là Tần Nam tài nghệ không bằng người. Trách không được người khác. Chúng ta Kỳ Lân học phủ. Không cần ngươi thành ý như vậy. Nói xong một người leo lên giao đấu đài. Tới đi, để cho ta lĩnh giáo một chút không không phái thủ đoạn. Trưởng môn, ta phía trên. Hoa Đoá Đoá nóng lòng muốn thử. Dương Niệm không có phản đối. Hoa Đoá Đoá lên đài. Phấn sắc cánh hoa lượn lờ tại chung quanh thân thể. Giống như bay xuống mưa hoa. Từ xa nhìn lại giống một vị hoa tiên tử. Các người còn là cùng lên đi. Từng cái đánh. Quá phiền phức. Hoa Đoá Đoá nhìn Kỳ Lân học phủ đệ tử. Hừ, thiếu tự đại. Cái kia Kỳ Lân học phủ học viên rào rào rút kiếm. Thân theo kiếm động, mau lẹ sắc bén công sát mà đến. Đối mặt công sát, Hoa Đoá Đoá ngọc tay nhẹ vẫy. một cỗ hương thơm phiêu tán ra. Cái kia Kỳ Lân học phủ học viên Thế Công đột nhiên chợt ngưng. Thân thể mềm nhũn, bỗng nhiên không làm được gì đến. Bịch một tiếng thì ngã xuống hoa đoá đoá trước người. Ngươi, ngươi dùng độc. Học viên kia oán hận nhìn chằm chằm hoa đoá đoá. Hoa đoá đoá cười cười nói. Đại thúc, đây là trăm hoa hương tốt à. Ở đâu là độc rồi? Một tiếng đại thúc đem học viên kia cho thương tổn tới. Toàn trường lần nữa yên tĩnh. Kỳ Lân học phủ học viên lại bị một chiêu bại. Tiếp xuống 8 cuộc chiến đấu không chút huyền niệm. Không không phái đệ tử một chiêu bại địch. Danh tiếng đại trấn. Kỳ Lân học phủ cái gọi là thiên kiêu. Trèo lên một lần đài liền bị miểu sát. Liền làm rõ ràng tình huống cơ hội đều không có. Dương Niệm bọn người thuận lợi đạt được 12 khối bí cảnh lệnh bài. Nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại có sau lưng nổ tung giống như kinh hô đàm phán hòa bình luận. Tất cả đều là một chiêu. Không không phái đệ tử đến cùng đã cường đại đến mức nào. Vẫn là người a, quả thực thì là yêu nghiệt a. Mọi người ở đây đều rung động. Kỳ Lân học phủ học viên cảm giác mất hết mặt mũi. Tràn đầy cảm giác bị thất bại. Tại Kỳ Lân Vương Triều. Bọn họ còn không có bị qua như thế ngăn trở. Như thế rất tốt, toàn quân bị diệt. Kỳ Lân bí động bí cảnh lệnh bài bị người ta toàn bộ vơ vét mà đi. Đều sắp tức giận đến thổ huyết. Cổ Hạo sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đáng giận, Cổ Hạo quyền đầu nắm chặt. Nắm đến xương kết tóc trắng. Cốt cách khanh khách rung động. Tần Nam, Sở Phong cũng không tốt gì. Âm thầm quyết định, lần này khuất nhục, nhất định sẽ gấp 10 lần lấy trở về. Cổ Sơn tiệc mừng thọ lấy không không phái ra tận danh tiếng mà hạ màn kết cục. Không không phái cũng trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa. Theo một cái không ai chú ý tiểu môn phái, thời gian dần trôi qua tiến vào tầm mắt của mọi người. Mà theo một ngày này bắt đầu. Không không phái mới chính thức giống một cái to lớn tông môn rảo bước tiến lên. Đi qua Dương Niệm đều tại ẩn nhẫn, cường điệu bồi dưỡng Cổ Vân bọn người. Hiện tại Cổ Vân bọn họ đều chân chính trưởng thành. Không không phái cũng nên hướng về càng to lớn mục tiêu bước vào. Một ngày sau, Cổ Sơn tự mình đến thăm không thích lúc trước quét sạch sành sanh. Cổ Sơn thành tín mời Cổ Hải cùng Cổ Vân một lần nữa trở lại tông gia. Bất quá tại đã trải qua Cổ Sơn, trở mặt, về sau. Cổ Vân sớm đã đối tông gia đã mất đi lòng tin. Cự tuyệt nói, theo ngươi đem ta cùng phụ thân đuổi ra tông gia một khắc kia trở đi. Ta thì không có nghĩ qua muốn trở về. Ta tại không không phái sống rất tốt. Tông gia tư nguyên đối với ta cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Đồng thời ta có lòng tin đem Phong Vân Thành tách ra phát triển được rất tốt. Cho nên, nếu như không có chuyện khác, ngươi vẫn là mời trở về đi. Tại tách ra Cổ Vân chí ít không cần nhìn sắc mặt người. Nhưng ở tông gia vạn sự đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Đã không có trở về cần thiết. Cổ Sơn sắc mặt biến hóa, hắn đã để xuống tư thái, lại không muốn ăn cái bế môn canh, tâm lý nhiều ít có chút không vui. Chuyện năm đó là ta làm sai, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng. Cổ Sơn có chút kích động nói, ngươi nếu là thật sự cảm giác chính mình sai, liền sẽ không tại chúng ta trở lại tông gia thời điểm như vậy lạnh lùng. Cổ Vân chỉ cảm thấy có chút châm chọc. Ngươi bây giờ bất quá là nhìn ta thay đổi tốt hơn. Cho nên mới đến mời chúng ta trở về. Nếu như ta y nguyên là lúc đầu ta, ngươi chỉ sợ liền chính mắt cũng không muốn nhìn một chút à. Cổ Sơn muốn nói lại thôi. Dù sao cũng là bị Cổ Vân nói trúng. Mời về, Cổ Sơn còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng Cổ Vân thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Cổ Sơn đụng phải một cái mũi cho. Xám xịt mà đi. Lại qua 2 ngày, Lâm Thiên Y tiến về Kỳ Lân học phủ làm nghỉ học thủ tục. Nàng hiện tại đã là không không phái một viên. tương lai cũng sẽ không lưu tại Kỳ Lân học phủ tu tập. Dương Niệm mấy người cũng đi theo Lâm Thiên Y cùng nhau đi vào Kỳ Lân học phủ. Các loại Lâm Thiên Y xong xuôi thủ tục, bọn họ còn dự định tiến vào Kỳ Lân bí động, vì bất diệt ma tôn tìm kiếm Kỳ Lân huyết giải khai linh lung tháp trấn áp. Nhưng vừa tới Kỳ Lân học phủ học viên trung tâm quản lý, đang chuẩn bị làm nghỉ học thủ tục, Lâm Thiên Y liền bắt gặp một cái chừng 20 tuổi tuấn lãng thanh niên. Ca, Lâm Thiên Y nhìn thấy cái này tuấn lãng thanh niên nhất thời hoa dung thất sắc, liền đem nghỉ học bề ngoài giấu ra sau lưng. Lâm Tiếu mắt sáng như đuốc, có một loại làm cho người không thể kháng cự bá đạo. Không thấy Lâm Tiếu như thế nào động tác, một đạo huyền diệu tay ảnh không hề có điềm báo trước ngừng lại một chút Lâm Thiên Y sau lưng. Đem nghỉ học bề ngoài đoạt tới. Ngươi muốn nghỉ học? Lâm Tiếu nhìn thoáng qua nghỉ học bề ngoài, dương mắt đe dọa nhìn Lâm Thiên Y. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?